có tất cả nhưng mất anh. Chương 16, màn chào hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta nói rất đúng, thời gian trôi qua như một cái chớp mắt, không chờ đợi một êm mới đó đã một năm kể từ ngày An Linh qua nước Anh để tham gia cuộc thi thiết kế thời trang, hy vọng qua cuộc thi này cô sẽ có cơ hội trở thành một nhà thiết kế được nhiều người biết đến. Nhưng sau khi cuộc thi kết thúc thì An Ly bỗng biến mất không chút tâm hơi nào. Kể cả Thế Vĩ cho Hoàng Ân đi điều tra khắp nơi mà vẫn tìm không ra cô nữa, chỉ nghe nói cô đã đạt được giải nhất trong cuộc thi thôi. Bà Phương, mẹ của An Linh cũng không có tin tức nào về cô cả. Nhưng mỗi tháng đều có người mang tiền đến và nói là An Linh gửi cho bà, rồi vội quay lưng đi không cho bà có cơ hội hỏi bất cứ gì. Một năm đã có nhiều việc đổi thay, chẳng còn giống trước đây nữa. Một Thế Vĩ luôn truy tìm những cô gái xinh đẹp bắt họ làm nô lệ, hành hạ thân thế họ. Vậy giờ chỉ liếc nhìn thôi hắn cũng chẳng thèm nữa, hình như hắn đã xem những cô gái xinh đẹp là vô hình rồi thì phải. Ừ phải rồi, vì trái tim Thế Vĩ hắn đã có một người con gái, không một ai có thể thay thế. Hôm nay tập đoàn thiết kế thời trang CA vẫn đầy nghiêm túc như mọi khi, một năm qua Thế Vĩ và Hoàng Ân đã đưa ra thị trường những mẫu thiết kế độc đáo, khiến danh tiếng của tập đoàn càng ngày càng tiến xa hơn. Nhưng mấy tháng nay có một tập đoàn thiết kế khác mang thương hiệu Hope, một thương hiệu vô cùng xa lạ. Mọi người chưa từng nghe qua và không biết nó từ đâu đến, cũng không một ai biết chủ của tập đoàn thiết kế thời trang Hope ấy là ai. Điều quan trọng nhất là họ đã lôi kéo những nhân viên, nhà thiết kế tài giỏi của Thế Vĩ về bên mình. Hình như họ đang đối đầu với Thế Vĩ, luôn gây bất lợi cho hắn. Tổng giám đốc nguy rồi. Hoàng Ân vội bước vào phòng làm việc của Thế Vĩ và lo lắng nói. Thế Vĩ đang xử lý công việc nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn. Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Ân nói nhanh, công xưởng may đã hủy hợp tác với chúng ta rồi. Nghe xong Thế Vĩ lập tức đứng dậy. Tại sao lại vậy? Hoàng Ân do dự nói. Họ nói bên Hope đã trả giá cao hơn và đã ký đồng hợp luôn rồi. Lông mày Thanh Tú Thế Vĩ khẽ nhíu lại. Lại là bọn họ, hắn thật không hiểu thật ra mình với tập đoàn thiết kế Hope đó có thù oán gì mà sao cứ muốn đối đầu với hắn hoài vậy. Hắn vội hỏi, Ân, anh đã điều tra được những gì rồi? Hoàng Ân buồn bã lắc đầu và đưa cho Thế Vĩ một xấp hồ sơ. Họ bí ẩn quá, tôi chẳng điều tra được gì cả. Nhưng tôi đã tìm được một số bản vẽ bên họ, tổng giám đốc xem thử đi. Nhận thấy thái độ của Hoàng Ân có chút gì đó khác thường nên Thế Vĩ đã nhanh tay cầm lấy xấp hồ sơ và mở ra xem ngay. Vừa nhìn thấy phong cách vẽ thì đôi mắt Thế Vĩ bất giác mở to tỏ ra ngạc nhiên, sao những phong cách vẽ này quen thuộc quá vậy? Không lẽ là cô ấy đã quay về đây rồi sao? Trong giọng nói của Thế Vĩ lúc này người ta có thể nghe ra được một sự vui sướng khó tả. Nhất là ánh mắt đầy nhung nhớ, Hoàng Ân nghiêm túc gật đầu, tôi cũng nghi ngờ là cô ấy. Nhưng nếu là cô ấy thật thì, Thế Vĩ nghe hiểu ý Hoàng Ân muốn nói gì nên khẽ thở một hơi thật dài. Thôi được rồi, anh mau tìm công xưởng may khác đi. Chúng ta đã ký kết với nhiều cửa hàng nước ngoài lắm, không có công xưởng may là không xong đâu. Hoàng Ân nhìn sắc mặt Thế Vĩ như vậy không biết làm gì nên đành khẽ gật đầu. Vâng, giờ tôi đi tìm ngay. Rồi anh ấy quay lưng đi, rời khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cánh cửa phòng được nhẹ đóng lại thì Thế Vĩ đứng dậy bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài, ánh mắt hắn giờ này đầy u sầu. Ý của Hoàng Ân lúc nãy muốn nói, nếu như là An Linh thật thì cô đang muốn trả thù hắn, muốn khiến hắn mất tất cả. Ở một nơi khác, có một cô gái xinh đẹp quyến rũ trong chiếc váy đen ôm sát người cùng mái tóc vàng dài đang ngồi uống trà với một chàng trai Tây cao giáo trong bộ đồ vest trắng sang trọng. Người khác nhìn vào cứ tưởng mình đang lạc vào nơi đào hoa đẹp nhất ở thế gian này. Vì đôi trai gái ấy có vẻ đẹp quá hoàn hảo, lại thêm phong cách sang trên người họ. Đã thu hút nhiều ánh mắt xung quanh, ai lỡ đã nhìn thì chẳng muốn rời mắt đi nơi khác. Cô gái xinh đẹp quyến rũ ấy chẳng phải ai xa lạ, mà chính là An Linh. Còn chàng trai đang ngồi đối diện với cô là Tony Trần 29 tuổi, một người Tây đẹp trai với đôi mắt xanh long lanh như hai viên ngọc quý. Hôm nay em làm gì có tâm trạng rủ anh đi uống cà vậy? Chàng trai Tây tên Tony Trần ấy lên tiếng hỏi. Hình như y không dành tiếng Việt cho lắm thì phải. An Linh chạm vãi đặt tách trà nóng xuống. Là trà chứ không phải là cà đâu nha Tony, anh cứ nói lộn hoài. Tony Trần vừa lắc đầu vừa cười. Sao tiếng Việt quá, học hoài không được vậy? Bộ dạng của Tony Trần lúc nói tiếng Việt người khác nhìn vô cùng mắc cười. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp của An Linh vẫn lạnh như băng, chẳng có nụ cười nào cả. Hình như một năm qua cô không hề cười tươi cùng lắm chỉ nhếch môi một chút thôi. Ánh mắt cô giờ thật sự rất lạnh lẽo, khiến người khác chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô. Em đã giành được công xưởng của hắn ta rồi. An Linh khẽ dựa lưng vào ghế và nói. Tony Trần khẽ gật đầu, rồi cầm ly trà trước mặt lên uống một ngụm nhỏ. Y vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp An Linh thì trong cô đã đầu thù hận rồi, không thể lãng quên. Thật ra Tony Trần là một trong số ban giám khảo của cuộc thi thiết kế thời trang ở nước Anh mà An Linh đã tham gia. Vừa nhìn bản vẽ thiết kế của An Linh thì Tony Trần đã thích phong cách thiết kế của cô, không chỉ sáng tạo mà còn rất có phong cách nữa. Nhà ảnh cũng là một tập đoàn thiết kế khá lớn nên ảnh luôn tìm những nhà thiết kế tài giỏi. Vì vậy sau khi cuộc thi kết thúc ảnh đã đến gặp riêng cô. Lúc đó Tony hoàn toàn không biết nói tiếng ảnh nói tiếng Anh với An Linh. He can I talk to you? Chào cô, tôi có thể nói chuyện với cô chút không? An Linh tất nhiên nghe hiểu rồi vì trước đây cô đã đi du học ở Mỹ 3 năm mà. Cô nhìn và hỏi lại bằng tiếng Anh, có chuyện gì và anh là ai? Tony Trần lấy từ túi áo khoác ra một tấm danh thiếp đưa cho An Linh. Tôi tên Tony Trần, cũng là một nhà thiết kế. Tôi muốn mời cô về làm cho tập đoàn tôi. An Linh đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp và coi. Hóa ra là một tập đoàn thiết kế thời trang khá lớn ở nước Anh, cô cũng đã từng nghe qua. Cô dùng giọng vô cùng lạnh lẽo nói. Nếu như anh có thể giúp tôi hoàn toàn đánh bại một tập đoàn thiết kế thời trang ở Việt Nam thì muốn tôi làm gì cũng được. Bây giờ nhớ lại lúc đó, Tony Trần vẫn còn đỡ khóc đỡ cười với An Linh. Y thật không biết người tên Thế Vi ấy đã làm ra những chuyện gì mà lại có thể khiến một người con gái như An Linh đầy oán hận như thế, phải bất chấp tất cả trả thù hắn. Tony, anh đang suy nghĩ gì vậy? Nhìn thấy người ngồi đối diện mình im lặng nên An Linh lên tiếng hỏi. Tony Trần khẽ giật mình ngước mặt lên nhìn, rồi cười cười. À, anh đang nghĩ tối nay ăn gì thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Linh vừa gật đầu vừa nói. Chúng ta nên ăn mừng thiệt, nhưng trước khi ăn mừng thì chúng ta đến một nơi đã. Tony Trần nghiêng đầu nhìn và tò mò hỏi. Là nơi nào thế? An Linh chẳng thèm trả lời, cứ đứng dậy quay lưng đi. Cả hai lái xe đến trước một tòa nhà 15 tầng. Tony Trần vừa nhìn thì liền biết đây là tập đoàn thiết kế thời trang CAI, hỏi khẽ. Em muốn đến đây làm gì? Không phải em đã nói chưa đến lúc lộ mặt hay sao? An Linh không nói gì, chỉ ngước mặt lên nhìn phía một ô cửa sổ, đó là phòng làm việc của Thế Vĩ, người cô oán hận nhất. Đúng lúc Thế Vĩ đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống, và vô tình hai ánh mắt va chạm nhau giữa phong trung. Một ánh mắt đầy mong nhớ, một ánh mắt đầy oán hận. Trong lòng Thế Vĩ và An Linh giờ đây đều có một cảm giác, nhưng mà cả hai cũng chẳng gọi cảm giác này là gì nữa. An Linh, Thế Vĩ buột miệng gọi khẽ, rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng, hắn thật sự muốn gặp An Linh cô. Muốn ôm chặt lấy cô, muốn nói với cô rằng hắn rất nhớ cô. Không kiên nhẫn chở thang máy mà tục tiếp chạy đi thang bộ vì sợ cô đi mất. Không biết Thế Vĩ lấy sức lực ở đâu ra mà từ tầng 15 chạy xuống dưới. Có lẽ vì một tình yêu chưa được bày tỏ, có lẽ vì những nhung nhớ suốt một năm qua mà hắn mới có động lực như thế. Khi xuống tới thì đã không thấy An Linh nữa, cô đã đi mất rồi. Thế Vĩ nhìn xung quanh, cố tìm thấy người con gái mình yêu thương giữa đám đông. Nhưng tìm mãi chẳng thấy bóng dáng cô ở đâu hết. Những người đi đường đều nhìn thấy Thế Vĩ, hắn đẹp trai sang trọng nhưng trông hắn vào lúc này thật sự giống một người hóa điên, cứ xoay qua xoay lại. An Linh vừa lái xe vừa nói thầm trong lòng. Trịnh Thế Vĩ, đây chỉ là một màn chào thôi. Tôi nhất định bắt anh trở thành một kẻ trắng tay, bị tất cả mọi người khinh thường. Ánh mắt cô lúc này vô cùng rất đáng sợ, giống như muốn ăn thịt người ngay lập tức vậy. Hết chương 16, An Linh sẽ trả thù Thế Vĩ ra sao? Cách chương.